Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334. Gặp nhau, hai quốc chiến sự sắp tới. Duẫn Thừa Diễn thấy kia Hàn Tiết Khóa, liền biết đối phương là ai nhân. Duẫn Thừa Diễn bất quá một cái tướng quân. Hắn theo không biết là bản thân có bao nhiêu giá trị. Có thể bị Tấn Nguyên Nhân chộp tới làm con tin, uy hiếp Tĩnh Vương. Hắn nhìn thoáng qua bên người nữ tử, cũng không từ lo lắng, là hắn đại ý, không nên tùy tâm ý của nàng, không để ý của nàng an nguy tới tìm quân Phượng Nghi. Hắc Y Nhân không có hồi Duẫn Thừa Diễn lời nói, chủ tử mệnh làm bọn hắn chỉ cần phục tùng nghe theo, không cần lo lắng hậu quả. Mục Vãn Thanh còn không biết này tứ quốc tình huống, vì vậy còn không biết tình cảnh, nàng hiện tại duy nhất để ý. Đó là quân Phượng Nghi sinh tử, không biết, đợi lát nữa những người này hội đưa bọn họ mang đi nơi nào. Có phải hay không nhìn thấy Thanh La Môn Sơ Mục Vãn Thanh khẩn trương nắm chặt nắm tay. Nếu là sinh thời có thể tái kiến hắn, đó là đã chết, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Hai mắt bị buộc, Mục Vãn Thanh trước mắt nháy mắt hắc lên. Xem ra, này đó Hắc Y Nhân làm việc rất là cẩn thận. Quân Phượng Nghi cảm thấy thật bi thương, vậy mà bị bản thân nữ nhi hố một đạo, có lẽ, hắn bị bản thân nữ nhi hố không thôi một lần, lúc này đây tính ra là tối thê thảm cùng nhau, ở uống lên kia ô canh gà sau, quân Phượng Nghi liền cảm thấy có vấn đề, nhưng là, hắn đắm chìm ở nữ nhi hiếu thuận bên trong vô pháp tự kềm chế, muốn nói cái gì đều không kịp, từ chối một hồi lâu. Trung quy là không có địch quá kia mê dược, hắn kia nữ nhi là muốn mê hôn mê hắn, sau đó bản thân rời đi đi Tấn Nguyên tìm Tiêu Tĩnh Lan đi. Chính là, hắn như thế hôn mê bất tỉnh, lại bị nhân thừa dịp hư mà vào, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, cũng đã ở trên tay người khác, quân Phượng Nghi còn không có giống hiện tại như vậy chật vật quá. Hai phó đầu câu thiết chảo xuyên thấu xương tì bà. Khóa lại toàn thân gân mạch, vô nửa phần hoàn thủ lực, quân Phượng Nghi không trách Duẫn Mục Thanh. Hắn lo lắng là, hắn hôn mê sau, địch nhân liền thừa cơ mà vào, cũng không biết bọn họ thủ bao nhiêu ngày. A Thanh có thành công hay không rời đi, nàng một cái cô nương ra, không biết có tìm được hay không Tiêu Tĩnh Lan, nữ nhi không có rơi xuống, làm cha như thế nào yên tâm hạ. Khụ khụ, quân Phượng Nghi ho khan hai tiếng. Bất quá nhất khụ, liền xả đến trên vai thương, đau nhức toàn tâm, này thực cốt chi đau, làm cho hắn thúc nhướng mày. Lúc này, quân Phượng Nghi đột nhiên nghe thấy ám lao môn bị mở ra. Đi vào, ánh sáng chói mắt, hai người bị đẩy tiến vào. Thanh La Môn Sơ, vội vàng thanh âm mang trước kỷ phân lo lắng cùng nghẹn ngào. Đón theo cửa sổ chung rơi ánh nắng. Quân Phượng Nghi tựa hồ thấy được cái kia làm bản thân hồn khiên mộng vòng thân ảnh. Giống như nàng, lại không giống nàng, một đầu tóc đen như tuyết, nổi bật lên da thịt oánh bạch như quang, một thân bạch y, giống như vũ hóa đăng tiên tiên tử, hoàn toàn lâm vào kia chói mắt ánh sáng bên trong. Hắn là đã chết sao? Cho nên, mới sẽ thấy nàng, của hắn Vãn Nhi là thành tiên sao? Vãn Nhi! Quân Phượng Nghi hơi hơi vỗ lông mi dài, lẩm bẩm nói, trên trời đối đãi không tệ, sinh không thể gần nhau, sau khi lại có thể cho ngươi ta gắn bó. Mục Vãn Thanh đau lòng như rào. Tiến lên bổ nhào vào quân Phượng Nghi trong dạ, cắt gao ôm hắn, Thanh Lam, thực xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi. Ấm áp xúc cảm, quen thuộc hương vị, chân thật nước mát, quân Phượng Nghi đồng tử co rụt lại. Vãn Nhi, ngươi, đây là nàng. Nàng không có chết, nàng tìm đến hắn, ý thức được điểm này. Quân Phượng Nghi kích động không kềm chế được, ngơ ngác xem Mục Vãn Thanh. Đúng là một chữ đều nói không nên lời. Mục Vãn Thanh thủ run run sờ lên quân Phượng Nghi kiên. Kia máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ miệng vết thương đau đớn ánh mắt nàng. Bọn họ làm sao có thể đối với ngươi như vậy? Bọn họ làm sao có thể như thế đối với ngươi? Miệng vết thương đau xót, quân Phượng Nghi đột nhiên tỉnh ngộ đi lại. Hắn mâu sắc dùng mình, nhìn lướt qua Mục Vãn Thanh. Ninh Mi nói, làm sao ngươi? Sau đó Mâu Quang dừng ở đứng ở một bên, xem bọn họ Duẫn Thừa Diễn trên người. Ngươi cũng, hai người ôm nhau trường hợp lạc ở trong mắt Duẫn Thừa Diễn. Cũng là dị thường chói mắt, nói rời khỏi, nói không quan tâm, kết quả là, nhưng cũng là lừa mình dối người thôi. Duẫn Thừa Diễn hướng đến hỉ giận không hiện ra sắc, bàn tay to gắt gao chế trụ Hàn Thiết Khóa, đầu ngón tay nhanh đến trắng bệch, gặp Quân Phượng Nghi hỏi hắn. Duẫn Thừa Diễn mới đi đến góc xó mặt ngồi xuống, phảng phất không nhìn thấy hai người thông thường, chậm rãi mở miệng, đường đường một quốc gia hoàng đế, hiện thời cũng là thành tù nhân, thật sự là hiếm lạ, ba người bị quan tại như vậy nhất nhỏ hẹp không gian bên trong. Mục Vãn Thanh có chút xấu hổ, vừa mới còn như thế thất thố, nghe Duẫn Thừa Diễn nói như vậy, lập tức buông lỏng ra ôm Quân Phượng Nghi thủ, nhìn đi chỗ khác đi lau khóe mắt nước mắt, tay không tự giác đi ô bản thân như tuyết phát, nàng đúng là đã quên, Thanh Lam nhận được nàng sao, nhưng là, chờ nàng làm ra này đó động tác, lại cảm thấy bản thân buồn cười, tuổi một bó to. Vẫn còn giống này tiểu cô nương thông thường để ý bản thân dung mạo. Huống chi, nàng vốn là tội nhân, chẳng lẽ còn chờ mong hắn như tuổi trẻ thời điểm như vậy yêu bản thân. Mục Vãn Thanh từ trong lòng lấy ra nhất viên dược hoàn, đưa đến Quân Phượng Nghi bên môi, nói, Thanh Lam, đây là giảm đau cầm máu dược. Vừa vừa thấy đến Mục Vãn Thanh thời điểm, đầu óc hoàn toàn bị nhiều năm như vậy tưởng niệm cùng đối nàng tình cảm sở xâm chiếm. Hiện thời tỉnh táo lại, lại phát hiện, bọn họ đã sớm không giống năm đó, tách ra nhiều năm như vậy, lại như thế nào không có khúc mắc cùng ngăn cách đâu. Quân Phượng Nghi há mồm tùy ý Mục Vãn Thanh đem viên thuốc đốt cho bản thân. Mâu Quang dừng ở Mục Vãn Thanh phát gian duy nhất ngọc châm thượng. Mâu Quang đột nhiên nhu đi xuống, nội tâm cũng dâng lên vài phần cuồng nhiệt, này châm, ngươi lại vẫn đội. Mục Vãn Thanh theo bản năng ôm tóc bản thân kế gian kia một quả châm cài. Hốc mắt liền đỏ, này châm cài là hắn đưa của nàng, nàng tự nhiên sẽ luôn luôn đội. Duẫn Thừa Diễn cũng nhìn lướt qua Mục Vãn Thanh phát gian kia mai kim châm. Nắm tay cầm ni trách không được nàng luôn luôn đội kia ngọc châm. Mặc kệ là hắn đưa nàng bao nhiêu, nàng nhưng vẫn không chịu thay xuống. Khi cách 20 năm, nàng còn đội, cũng không tưởng, đó là Quân Phượng Nghi đưa. Duẫn Thừa Diễn tầm mắt, Quân Phượng Nghi như thế nào không nhìn thấy. Loại này ở tình địch trước mặt tú sảng khoái quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Quân Phượng Nghi kéo kéo khóe môi, mở miệng nói, mất đi ngươi còn đội, bằng không. Hôm nay sợ thật sự cấp cho bọn nhỏ thêm phiền toái. Mục Vãn Thanh cùng Duẫn Thừa Diễn nhìn qua, có chút không hiểu, này ngọc châm là cái phi lưu cho trẫm, mặt ngoài là một cái ngọc châm, trên thực tế là một phen vạn năng chìa khóa, là Mạc thị tổ tiên sở tạo, có thể lái được tận thiên hạ khóa. Nghi Thành, Mạc Chân nghe xong ám vệ bẩm báo, bên môi lộ ra một chút ý cười, vốn chỉ muốn bắt Quân Phượng Nghi, không nghĩ tới chụp vào Duẫn Thừa Diễn cùng Mục Vãn Thanh. Này dưỡng phụ sinh phụ đều đầy đủ hết, A Thanh còn không ngã vào lòng sao? Bệ hạ, còn có một chuyện, nói, Hoàng Thành, đã xảy ra chuyện, nói tới đây, ám vệ liền không dám tiếp tục nói, vội vàng cúi thấp đầu xuống, Mặc Chăn ninh ninh mi, nhưng cũng đoán ra vài phần, Hoàng Thành có thể ra chuyện, cùng lắm thì là Mặc Đĩnh khởi binh tạo phản. Bách quan ủng hộ, sau đó đánh trừ bạo an dân lá cờ, muốn phế truất trẫm này quân chủ, liên chuyện này, nhưng cũng dùng ngươi như vậy lo lắng. Ám vệ kinh hãi, bệ hạ đoán một điểm cũng không sai, nhưng là, chuyện như vậy sẽ là việc nhỏ, còn không đáng giá lo lắng. Như là chuyện như vậy còn không đáng giá lo lắng. Như vậy, ở bệ hạ trong mắt, kết quả chuyện gì mới đáng giá để ý? Ám vệ đỉnh áp lực. Tiếp tục nói, bệ hạ, Lục Hoàng tử đã đăng cơ vì đế, hiện thời, chính điều binh lên án đem, muốn bắt bệ hạ, Nghi Thành các tướng quân thống soái cũng đã biết đến rồi tiếng gió. Nhưng là ngại cho bệ hạ tỏa chấn như thế, không dám dễ dàng tin tưởng, cho nên án binh bất động, không biết bệ hạ, Mặc Chăn mị mị ánh mắt, chính muốn nói cái gì? Bên ngoài nhất tiểu tướng liền xông vào. Bệ hạ, không tốt, Mặc Tuyệt thống lĩnh đã xảy ra chuyện. Bệ hạ, tiểu tướng vừa nói sau. Mặc Tuyệt liền một đầu gặp hạn tiến vào. Bởi vì cụt tay chi đau, Mặc Tuyệt sớm vẻ mặt hoảng hốt, trên trán mồ hôi lạnh bốn phía, đôi môi khô nứt tái nhợt, rất là chật vật. Mặc Chăn thấy đến một màn như vậy, cảm thấy giận dữ, tuy mặc dù là khinh thường, chẳng chẳng qua là muốn ngươi đi truyền cái nói, nhưng là ngay cả cánh tay đều làm không có, liền cũng chỉ có lớn như vậy tiền đồ. Mặc Tuyệt quỳ xuống đất thỉnh tội, thuộc hạ vô năng, có phụ bệ hạ tài bồi, kính xin bệ hạ ban chết. Mặc Chăn tay áo phất một cái, ngồi ở rộng rãi ghế tựa, mang trước kỳ phân không kềm chế được cùng đắc ý. Nếu là không hận không thèm để ý, liền sẽ không lấy một cái nô tài hết giận. Tiêu Tĩnh Lan có thể huy kiếm chém xuống ngươi một cái cánh tay. Liền cũng có thể nhìn ra hắn hiện thời đã là lòng nóng như lửa đốt. Muốn chọc giận cho trẫm, đại mở cửa thành cùng hắn đại chiến. Này tính toán đánh nhưng là rất tốt. Bệ hạ, Mặc Tuyệt ngước mắt xem Mặc Chăn, tưởng nói. Đang nhìn đến Mặc Chăn bên môi kia một chút tà mị ý cười sau, hắn lại nói không nên lời một chữ. Mặc Chăn đứng dậy, bước đi ra đại điện, phân phó nói, truyền lệnh, mở cửa thành, nghênh địch, chậm nhưng là muốn nhìn một chút Tiêu Tĩnh Lan thiết kỵ. Kết quả ra sao chờ dũng mãnh, cũng nên kiến thức một chút. Bệ hạ cân nhắc nha, Mặc Tuyệt kinh hãi, bệ hạ hiện thời hẳn là lui binh còn hướng. Đoạt vị ngôi vị hoàng đế nha. Mặc Chăn dừng bước lại, có khác ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Mặc Tuyệt, xì khẽ nói, đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Chấm hiện tại càng yêu thích bị hủy Tấn Nguyên, nhưng Mặc Đĩnh cái gì đều không chiếm được. Bệ hạ, Mặc Chăn hoàng làm một chút, cửa thành đại khai, ngũ vạn Tấn Nguyên binh lính trào ra cửa thành, cùng ký Mặc triển khai một hồi chém giết. Mặc Chăn tự phụ, Tiêu Tĩnh Lan sớm đã dự đoán được Mặc Tuyệt một hồi đi. Ắt phải hội chọc giận Mặc Chăn làm cho hắn khai thành nghênh địch. Nghi thành không có lương thực, hắn cũng thủ không được bao lâu. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan đã sớm điều binh lên án đem. Thiết tốt lắm công thành trận pháp, nhất vạn binh lính vì tiên phong, cùng Tấn Nguyên đại chiến. Sau đó tạo thành Tấn Nguyên thần kỳ binh đại bại ký Mặc giả tượng. Nhổ chạy lui lại vài dặm, dụ địch cùng truy, sau đó, Tiêu Tĩnh Lan phái nhất vạn cung tiến thủ mai phục cho chỗ tối. Đãi nhất vạn kỵ binh dẫn địch nhập mai phục khu, vũ tiễn bắn chết chi, cùng lúc đó, lại có nhất vạn kỵ binh mai phục cho nghi thành ngoài thành. Ở Tấn Nguyên đại quân tàn binh trở về thành là lúc, thừa dịp loạn công vào thành môn, nghi thành dễ thủ khó công, trấn thủ nghi thành. Cũng bất quá cần mấy vạn nhân mã liền đủ để. Mặc Chăn hiện thời phái ngũ vạn binh lính ra khỏi thành giết địch. Thật rõ ràng tính toán đến dùng mệnh đánh bạc, chí tử rồi sau đó sinh. Chỉ tiếc, Tiêu Tĩnh Lan cũng không có tính toán cùng hắn cứng đối cứng. Ký Mặc đại quân vốn là ở nghi ngoài thành tử thủ hơn tháng. Không ít binh lính bởi vì khí hậu không phục, lại bởi vì Tấn Nguyên thời tiết âm hàn mà sinh bệnh. Vì vậy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Gần hai ngày, Tấn Nguyên đại quân liền công vào nghi thành, cửa thành ngoại Tấn Nguyên Mặc thị đại kỳ bị triệt hạ. Thay xuống ký Mặc soái kỳ, nghi thành thủ thành tướng ảo ảo bi thống không chịu nổi. Vô cùng đau đớn, có này hôn quân, Tấn Nguyên vong rồi, nhưng là, ký Mặc đao kiếm đặt tại trên cổ, không hàng đều không được. Tiêu Tĩnh Lan phái người ở phiên lần nghi thành. Cũng không gặp Mặc Chăn, Mặc Chăn bên người đại tướng cũng toàn bộ biến mất, điều này làm cho Tiêu Tĩnh Lan túc nhướng mày. Mặc Chăn là tiểu nhân đây là không thể nghi ngờ, nhưng là, Tiêu Tĩnh Lan vẫn là biết, Mặc Chăn này tiểu nhân cho là cái loại này ti bỉ tiểu nhân. Mà không phải như vậy rất sợ chết tiểu nhân, mặc dù hắn ngu ngốc vô đạo, cũng không hội bởi vì sợ chết mà vứt bỏ dân chúng. Độc tự chạy thoát. Hắn kết quả đi nơi nào? A Lan, Duẫn Mục Thanh tìm nửa ngày, mới từ Mặc Chăn thư phòng tìm được Tiêu Tĩnh Lan, gặp Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở Mặc Chăn trên án thư, nắm tay đặt ở bên môi, tựa hồ ở suy xét cái gì. Nàng chần chờ một chút, vẫn là đi tới, mặc chăn bỏ qua dân chúng, biến mất vô tung vô ảnh. Nghi thành dân chúng tiếng oán than dậy đất, ngươi muốn hay không đi trấn an một phen. Tiêu Tĩnh Lan hướng Duẫn Mục Thanh vẫy vẫy tay, đi lại. Duẫn Mục Thanh đi rồi đi qua, lôi kéo Tiêu Tĩnh Lan thủ, bị hắn một cái dùng sức, xả nhập của hắn trong dạ. Tiêu Tĩnh Lan nói, nghi thành lương đều bị ngươi thiêu, bọn họ không có lương thực khả thực, tự nhiên hội nháo, ngươi biết là ta. Duẫn Mục Thanh kinh ngạc một chút, lập tức thoải mái nói, Lưu Phi nha Lưu Phi, mạch dâng hương phường thanh danh đều bị hắn hủy. Này ngốc tiểu tử, vậy mà lấy mạch dâng hương phường danh nghĩa đi cấu lương. Không ngại, Tiêu Tĩnh Lan trấn an nói, tự nhiên là không ngại. Kia trắng bóng bạc mua đến gì đó, ta làm sao có thể thật sự bỏ được thiêu hủy, chỉ có ở bên ngoài mấy trăm cân là thật lương thực. Cái khác, đều là tác đạo thảo thôi. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, sủng nịch nói, như thế, ngươi liền lại có thể giá cao bán đi, không chỉ có thể kiếm hồi mua lương lỗ lã này bạc, còn có thể tiểu kiếm nhất bút. Duẫn Mục Thanh trắng liếc mắt một cái Tiêu Tĩnh Lan, sảng giọng. Có ngươi này quân vương phu quân ở bên, ta kia còn dám làm này ức hiếp dân chúng việc, còn không nói phía trước thiêu lương đã nhường mạch dâng hương phường thanh danh đại ngã. Vì về sau có bạc kiếm, ta chỉ có thể mệt nhất mệt, cho nên, chỉ có thể đem mua đến lương lại lấy mạch dâng hương phường danh nghĩa phát cho dân chúng. Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu hôn hôn Duẫn Mục Thanh cái trán. Ôn Thanh nói, vậy nhường nương tử tiêu pha. Duẫn Mục Thanh cười cười, tựa đầu chôn ở Tiêu Tĩnh Lan ngực, mâu quang đột nhiên dừng ở trên án thư nhất thanh trường kiếm thượng. Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, cuống quýt theo Tiêu Tĩnh Lan trong dạ tránh thoát, đưa tay lấy quá chuôi này kiếm, cao thấp đánh giá một chút. Duẫn Mục Thanh tâm khẩn trương nói không nên lời nói, như thế nào? Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh như thế, không khỏi thúc nhướng mày, này, thanh kiếm này. Ta ở Phổ Ninh thôn, gặp phụ hoàng dùng quá, không sai, chính là cái chuôi này. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt cũng trầm đi xuống. Này kiếm là danh cổ long, thiên hạ này cận này một phen, như này quả nhiên là quân phượng nghi, như vậy quả nhiên là không ổn. Nhưng nhìn Duẫn Mục Thanh bộ dáng này, nàng hẳn là không biết thanh kiếm này là danh kiếm. Hắn kéo kéo khóe môi nói, có lẽ là đồng dạng kiếm. Lại không là đồng nhất đem, mặc thị gia thần binh lợi khí, có một phen cùng ta cha giống nhau kiếm, chẳng có gì lạ, huống chi, ta cha võ công, nhưng là năm đó thiên hạ đệ nhất, mặc dù là mặc chan tưởng ra tay với hắn, kia cũng là việc khó. Khả, nhưng là hắn vốn là bị thương, ta, Duẫn Mục Thanh nghĩ liền hối hận, không nên đưa hắn một người ở lại Phổ Ninh thôn, vốn định Phổ Ninh thôn hẻo lánh. Dân phong thuần khiết, thôn dân thiện lương mộc mạc, nghĩ đến không có cái gì nguy hiểm, lại quên, nàng có thể tìm được Phổ Ninh thôn, mặc chăn vốn là tưởng thủ phụ hoàng tánh mạng, muốn tìm hắn, lại như thế nào tìm không thấy. Liền tính nàng rời đi, cũng nên lưu mấy người cao thủ tại bên người hộ hắn chu toàn. Đừng nóng vội, ta lập tức phái người đi Phổ Ninh thôn cha cha, lui nhất vạn bước giảng. Như tưởng thật đây là ta cha kiếm, như vậy, mặc chăn cũng là ở cho chúng ta nhắc nhở, trên tay hắn có người, hiện thời mặc chăn chẳng biết đi đâu, hẳn là cũng chỉ là tưởng một cái hoàn toàn chi sách, còn không sẽ làm bị thương con tin, không cần chúng ta đi tìm hắn, hắn cũng sẽ phái người cho chúng ta truyền tin. Duẫn Mục Thanh khí toàn thân đều đang run, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cắn răng nói. Mặc chăn nghĩ muốn cái gì, ta đều biết đến, nhưng là, ta không rõ, hắn biết rõ ta không cho được hắn muốn, hắn kết quả còn tại kiên trì cái gì. Một khối nữ nhân thân mình, không gì ngoài tư tưởng, thiên hạ nữ tử, lại có cái gì bất đồng. Vẫn là nói, hắn cố tình liền thích ta đây một bộ túi da. Duẫn Mục Thanh nói như vậy, Tiêu Tĩnh Lan mặt nháy mắt liền đen, ôm Duẫn Mục Thanh mặt. Suy nói, bổn vương không cho ngươi nói như vậy, chẳng qua là hắn một người si tâm vọng tưởng, A Thanh làm gì để ý, hắn là đồ điên, chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng hắn cùng nhau điên hay sao? Lúc này, Mộ Khiêm ở bên ngoài tiến vào, thấy hai người ôm ở cùng nhau. Hắn xấu hổ không được, muốn vào đi bẩm báo, lại không dám đánh nhiễu. Duẫn Mục Thanh một phen đẩy ra Mộ Khiêm, có chút xấu hổ, vội vàng nhường Mộ Khiêm tiến vào. Chuyện gì? Mộ Khiêm sắc mặt vô thường mở miệng, khởi bẩm vương gia vương phi, Tấn Nguyên Hoàng cầu kiến. Tấn Nguyên Hoàng, ngoặc kép, hết chương.